Thánh Vương, chương 1406, Long Xào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1406, Long Xào A ược thiên nhân sư mập. Ỉ, dươi, y du, về không thể tưởng tượng được. Thần đắng kết hợp với chư thần ấn kỳ lại uy mãnh lợi hại như vậy. Dùng hết mọi thủ đoạn, rốt. Ến một tí trận với thiện nhận y y xảo, ví dụ như dùng chư ư, xê dục thần đảng này đều hai hắn có chư thần ấn kỳ trong lòng dương kỳ vĩ sư đã lĩnh ngộ ra được rất y, thần ấn kỳ để thúc dục tê tiêu hao vô số thần lục và ti. Thì căn bản không thể duy trì đờ dương kỳ cũng thầm giật mình, ngay lập tức liền chấn áp thiện nhận sư. Kế hoạch lần này của hắn càng thêm thuận lợi. Vốn hắn định gọi từ đại lão tố của vô địch môn đến để công kích thiên nhân sư thuận lợi hơn. Nhưng hắn muốn tránh cho các vị lão tố mạnh hơn của vô địch môn bị ẹn thôi, huống hồ chính hắn cũng có thể tự thu phục chứ không cần nhờ đến sự hỗ trợ của tứ đại lão tố. Hiện tại hắn đã hàng phục xong thiện, y nhận sư, hắn mang thiện nhận sư đi hàng phục lão tố cửu long triều thì đề dễ dàng hơn nhiều. Thiện nhận sư, nôi cho ta bía lực tố tông long tộc ơ đầu. Người vô cũng quen thuộc với hắn, làm đối thủ rất nhiều năm mà. Dương Kỳ nói, đừng nôi với ta là ngươi không biết hắn ơ đậu. Nếu ngươi nôi dôi hết lần này đến lần khác thì ta cũng không ngại hao phí một ít tinh thần lực để lục lọi trí nhớ của ngươi đầu. Hiện tại Dương Kỳ đã dùng chư thần ấn ký hàng phục thiện nhận sư xong, hắn chỉ cần hao phí một chút tinh thần lực của bản thân là có thể lục lọi trí nhớ của đối phương, thậm chí cả kinh nghiệm tấn chức, các loại công pháp tu hành, trí nhớ vô đạo. Toàn bộ khó có thể thoát khôi lông bàn tay Dương Kỳ. Thậm chí, nhưng việc tư rất lậu trước đậy, giờ chỉ ghi lại ơ trong tiềm thư C thì Dương Kỳ vẫn có thể lục ra được. Nhưng hắn ly tiểu hao tinh thần lục của bản thân nện mới trực tiếp hôi. Lão tố tông kia tiện La Đà Thùy Vương, trốn ở một nơi vô cùng quỷ bỉ. Thế giới Đô La một thế giới đặc thù thơi không gió lốc của thần giới, tiện là Vạn Long Xào. Đô vốn là một nơi long tộc thượng cô từng ơ lại, sau thế giới này bị chúa tể vô thượng đánh vỡ, long tóc bèo giạt mây trôi, tán ra khắp nơi. Nhưng nơi đó vẫn vô cùng nguy hiểm, chỉ có long tóc. Có thể tiến vào trong đó. Những vị thần bình thường, cho dù là chí cao thần tía vào trong đó thì cũng chỉ có một ục, đó chính là bị long hóa, biến thành quải vạt nửa ngươi nửa rông. Bởi vì tố tông tối cao của long tộc đã liên hợp với các cao thu của long tộc, ơ thời đại thương cô bố trí trong đó một lời nguyền rủa bí mật. Bất cứ kẻ nào tiến vào trong đó thì chỉ có kết cục bị trúng lời nguyền rủa này thôi. Thiên nhân sư nói, ta luôn luôn muốn chém giết tên Đà Thùy Vương kia, đáng tiếc chính là hắn đã trốn vào chỗ bí mật ấy. Tuy tiến vào trong đó ta có thể không bị tổn thương nhưng hắn lại được ưu thế địa lợi, đến lúc đó ta không còn là đối thủ của hắn nữa. Ở bên trong Vạn Long Xào, 100% ta sẽ bị hắn chém giết. Thì ra là thế, Dương Kỳ biết cái này giống với việc hắn ơ trong Thượng Đế cấm khu, ưu thế địa lợi quả lớn, có thể chiến thắng số lượng đối thủ gấp 10 lần. Nói như vậy thì chỉ cần Đà Thùy Vương kia vẫn trốn ơ trong Vạn Long Xào thì hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn sao? Dương Kỳ nói, nhưng cho dù là rông thì cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ta không có pháp môn khắc chế long tộc nhưng thôn thiên vương chính là hỗn đốn cố xà, có được tất cả huyết mạch long tộc, long xà, lông xà, long và xà vốn không khác nhau là mấy. Dương Kỳ nghĩ, ta tinh thông khi công thôn thiên vương, không chắc đã bị Vạn Long Xào kia chuyển hóa. Sau khi tới thần giới, hiện tại ta còn không biết thần giới có bao nhiêu bí mật thần kỳ, đi Vạn Long Xào thư một lần cũng tốt. Lập tức Dương Kỳ vẫy tay một cái. Nhất thời một thông đạo xuất hiện, theo sau đó ba đạo phù lục liền bay tới bàn tay hắn. Đấy là Thượng Hoàng Cố Sa phù do nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công ý ược. L.S. Vương Vip Vun Dun, VN Mộng Nhập Thần Cơ hắn lấy được Tư Dương Tây Chu Tiện, cũng là pháp bảo tôi cương của Thôn Thiện Vương. Tại thời điểm thần giới còn chưa sinh ra, Long Tốc Thương Cô sinh hoạt ở bên trong Hôn Đôn, có huyết mạch của Hôn Đôn Cô Xà. Thôn Thiên Vương chính là nửa rông nửa xà, Long Xà không phân biệt được. Có ba đạo phù lục thôn thiên vương này, Dương Kỳ tin tưởng khi hắn thúc dục đi tới bên trong Vạn Long Xào thì sẽ không bị khí tức của long tốc khắc chế. Nhưng hắn vẫn phải vô cùng cẩn thận, một khi không ngăn chặn được thì hắn sẽ chạy trốn. Tu vi càng cao thì hắn càng biết thần giới nguy hiểm, trừ phi hắn tu luyện tới cảnh giới chúa tể vô thượng, nếu không thì vĩnh viễn không thể vô địch thật sự. Đấy là thôn thiện vương phù lục, ba đạo, toàn bộ đã thu thập đầy đu hết rồi. Ngươi rốt cục là ai mà có nhiều pháp báo như vậy? Thiên nhân sư gần như hai chân mềm nhũn, suýt nữa phải lạy xuống. Thôn thiên vương phù lục, mỗi một tấm đều vô cùng trần quý, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bất luận kẻ nào ở thần giới thì cũng chưa từng nhìn đến thôn thiện vương phù lục. Bởi vì từ sau khi xảy ra chư thần hạo kiếp, thôn thiên vương vẫn lạc thì những tấm phù lục kia đều rơi xuống hạ giới. Ở bên trong thế tục, có một số phàm nhận cảnh giới pha toái cảnh, thần thoại cảnh, các thu cấp đại đế hay cường gia ý chỉ cấp khủng bố thì cũng không thể vận dụng được tấm phù lục này. Mỗi tấm phù lục này đều ấn chư AC diệu thiện địa, chỉ có tới cảnh giới chư thần thì mới có thể thúc dục được một chút. Tu vi hiện tại của Dương Kỳ Thục Sa cũng chỉ thúc dục được 2-3 thành 11 nanogram đó. Nhưng uy lực như vậy cũng đủ đến lúc đó hắn liền xem 7LIC chuyển hóa vạn long xào thanh thôn thiên chan chuyển hóa thôn thiên vương thành chi bao long tê đầy thi co di ma ngắc y không vương ti ta chưa thu tháp được đầy đủ nhưng cung không Dương Kỳ thản nhiên nói, thôn thiện vương phù lục là trinh tệ nhất. Hơn nữa ta còn cô chư thần ấn ký, quang minh thần đắng, nhiều pháp bảo thương cô như vậy tập trung lại thì một đa thủy vương cha la gì hết. Đúng rồi, ngươi không phải nôi ta ra mạc đệ nhị ma tướng sao? Đệ nhị ma tướng chân chính hiện tại đang bị ta nhốt ơ trong thần đắng. Ngươi cô cảm giác như thế nào? Thiên nhân sư bị Dương Kỳ hàng phục vốn vô cùng không cam lòng. Nhưng hiện tại hắn cũng không thế nề hà, dần dần trong lòng cũng ít cam lông đi một chút. Cái gì? Đệ nhị ma tướng thật sự đang ơ trong tay ngươi sao? Thiên nhân sư hét lớn, ngươi làm sao có khả năng hàng phục đệ nhị ma tướng chứ? Tiếu bối, ngươi không cần phải thôi phông lên. Nếu không phải co quang minh thần đắng đệ nhất nhốt ta lại, hơn nữa còn thêm con cô lỗ thú kia phong ấn, càng thêm lực lượng của Chu Tiên Vương phù lục và chư thần ấn kỳ thì ta có thể giết chết ngươi cả vạn lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiếu bối này, ếu ngươi cái gì cũng không cô, dứt bộ chư thần ấn ký xôi thì ngươi cha la gì hết, còn dám đùa giỡn đại lực tốt trí cao ta nữa không? Sức sinh. Ma niệm cuốn cuộn của đệ nhị ma tướng phát ra từ trong thần đắng khiến cho thiên nhân sư liên tiếp lui về phía sau. Tuy rằng lực lượng và tinh thần lực kia không đánh vào nhưng luống ma khi ngập trời, cương mãnh không gì sánh kịp kia truyền ra cây ết ản trong lòng thiên nhân sư biết nếu ôn tại mạnh mẽ kia mà ra ngoài thì sẽ dễ hết cả trăm tên như hắn đơn giản giống như ăn cơm uống nước bình thường mà thôi. Đệ nhị ma tướng, ngươi không nên hô nhão làm gì. Sớm muộn gì thì ta cũng sẽ luyện hô a thần đắng thôi. Dương Kỳ nói, tới thời điểm kia thì ngươi có muốn không hàng phục cũng không được, mảnh vỡ hiền gia ngọc sớm muộn gì cũng là của ta. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ tiếu bối, ngươi đừng nằm mơ nữa. Đệ nhị ma tương tiếp tục nôi, ngươi hàng phục tiểu nhân vật này, bản sự không đáng kể chút nào, đạt được. Khi vận ít đến đáng thương mà còn ở nơi này đắc chí sao? Nói thật cho ngươi biết, ngươi ẩn núp vào trong vô địch môn kia, khi vận ơ đó cường đại gấp cả ngàn vạn lần thiên nhân vương triều gì đo này. Về sau ngươi còn phải đi con đường dài, nhưng thời gian không đợi người, không phải ngươi nối Chu Tiên Vương có dã tâm hiến tế đại mộ sao? Cho nên người tự thân tu luyện thi không biết đến năm tháng nào thì mới đến cảnh giới cao nhất được, về sau lại càng gặp nhiều nguy hiểm. Một câu thôi, về sau, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm thì số mệnh của ta lúc nào cũng có thể hợp lại với người. Tuy rằng ngươi đôi ta bất nhân, nhưng ta lại vô cùng nghĩa khi với người. Như thế nào? Chỉnh người lựa chọn đi. Sau khi nói xong. Đệ nhị ma tướng liền yên lặng, nối các khác, chỉ cần Dương Kỳ nguyện ý thì lúc nào cũng có thể hợp lại sinh mệnh với hắn. Đương nhiên, hắn cũng có ưu việt thật lớn, một khi sinh mệnh hợp lại thì hắn có thể đạt được chư thần ấn ký, hiền gia ngọc. Đối với đệ nhị ma tướng mà nội, không chừng hắn sẽ tấn chức thành chấn ma vô thượng, cảnh giới chúa tể vĩ đại này. Hừ, Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng, cũng không thèm nhắc lại mà nói, đi thôi. Thiện nhận sư, hiện tại tu vi. Của ngươi cũng hồi phục xôi, đi vạn long xào thôi. Việc này không nên chậm trễ. Một lát sau, thiên nhân sư phục dụng bất hủ chủ thần đan xong, luyện hóa được lực thương thế do Dương Kỳ gây ra đã khôi phục hoàn toàn, đạt tới trạng thái đinh phong. Nhưng khi vận của thiên nhân vương triều đã hoàn toàn bị Dương Kỳ nằm trong tay. Khí vận này thật lớn, thánh vương chấp chỉnh quan trong thân thế lúc nào cũng phân liệt ra. Nhưng hiện tại Thánh Vương chấp chỉnh quan phận liệt xa đều như muối bộ biến, thêm một đầu hai đầu, mười đầu thì cũng không được lợi gì, Dương Kỳ cũng không quân. Vạn long xào ơ bên kia, thiên nhân sư ơ phía sau không đầm phá rối, chỉ vào một phương hướng. Dương Kỳ vung tay lên, nhất thời thông đạo thật lớn ngưng tụ thành hình thể. Sau đó hán liền triển khai thần thông vô thượng của vạn giới vương đô gia, vạn giới đại na di dối phối hợp với hạo kiếp si của hắn, xuyến thẳng qua thời không do lốc. Ở trong thời không do lốc này, vô số khí tức phong bạo nôi lên. Những khí tức phong bạo này qua thật như quỷ thần, thiền đạo luân hôi, nhật nguyệt vô địch, khắp nơi đều có khí tư xê tiện thiện. Thần thông Dương Kỳ quỷ thần kho lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi hắn thúc dụng xa thì thiện nhân sư cũng khó có khả năng đối phó được hắn. Đấy là thủ đoạn chạy trốn vô thượng của hắn, hạo kiếp si, trong lúc chấn động kịch liệt, luân hôi sẽ tạo ra một thế giới thật lớn. sầu trong thế giới kia có rất nhiều thần thông đều hiện ra. Những thần thông này có thể nói là vô địch trên đời, sâu trong tiến thiền đều có khi tức luận hôi. Đấy là thần thông vô thượng vê, ẩm vang. Thiện nhận sư nhìn độ khó có thế đê ẹn ta đu tức không thế lý giải đựa đấy vốn không phải là. Nhanh nhất giống như thần ép. Vô số kiếp số, đại lượng khi tức. Lập tức truyền khắp thời không, đều bộc phát trong nhất mắt rồi. Cách chương.